Sông Tử Tây ở ngoài khơi xa, những ngày sóng yên biển lặng thì không sao, nhưng những ngày sóng to gió lớn hoặc ngày nắng gắt rất có thể sẽ làm cô xuất hiện những cơn đau độ. Hơn nữa khi ngã xuống biển, làng chị còn có thể gặp phải hội chứng sợ sóng biển. Trước mắt, bác sĩ khuyên cô chỉ nên ở lại đất liền, sau này khi đã hồi phục hoàn toàn mới có thể tiếp tục ra đảo công tác. Nhưng mà Lan Chi lại không đồng ý. Cô ngước mắt nhìn ba mẹ với giọng điệu cầu khẩn. Ba, mẹ, con thật sự rất muốn ra đảo để tiếp tục công tác. Con không muốn chỉ vì những giả thiết về di chứng bản thân có thể gặp phải mà ở lại đất liền. Con là bác sĩ, con biết cơ thể mình như thế nào, bệnh tình của con ra sao. Hơn nữa con còn là một chiến sĩ, một quân nhân, không thể vì vài vấn đề sức khỏe mà từ chối nhiệm vụ của mình được. Bà Hương không nói gì, ông Chiến cũng chỉ biết im lặng. Ông hiểu, rất rõ là con gái mình chính là quân nhân, cho nên phải có trách nhiệm với tổ quốc. Nhưng khi đứng trên phương diện của người làm cha, ông bà thực sự muốn ích kỷ một lần. Con gái ông bà bị rơi xuống biển một lần mà may mắn sống sót, chỉ sợ lần sau có còn may mắn được như thế hay không. Ông Chiến tháo gọng kính trên mắt, đứng dậy bước lên phòng sách. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ khó xử. Ngày hôm qua ông đã trao đổi với anh Vịnh và anh Trung ở sông Tử Tây về vấn đề của Lan Chi. Anh Vịnh có nói nếu như cô có nguyện vọng trở về đất liền thì anh ấy cũng sẵn sàng ra quyết định đưa cô trở về. Lan Chi là một tài năng của Viện Quân Y. Bỏ lỡ chương trình bác sĩ nội trú sẽ là vô cùng đáng tiếc. Chỉ có điều ông không nỡ cắt đứt mối nhân duyên của con gái mình với cậu phó chỉ huy kia. Thật sự thì bây giờ ông đang ở tình huống tiến thoái lưỡng nan. Không cho con gái ra đảo thì không được, mà cho cô ra đảo cũng không xong. Ông không cấm con gái ra đảo, mà chỉ muốn con gái ra đảo sau khi hồi phục hoàn toàn và hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú. Ông Chiến suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng cũng đành bàn bạc với bà Hương về việc sẽ nói chuyện với Hải Minh làm sao ngăn không cho con gái ra đảo vào thời gian này. Ông bà biết quyết định này đối với Hải Minh và Lan Chi đều hết sức tàn nhẫn, chỉ là đứng trước sức khỏe và tương lai của con gái. Ông không biết phải làm sao. Chuyện cống hiến cho tổ quốc là điều nên làm, nhưng mà cống hiến ở ngoài đảo hay cống hiến trong đất liền cũng đều như vậy thôi. Hải Minh nhận được điện thoại của ông Chiến trong một chiều mưa. Sau khi cúp máy, anh cứ đứng yên như vậy, nhìn ra bầu trời bên ngoài đang mưa như trút nước. Những lời ba cô vừa nói, anh nghe đều hiểu cả, chỉ là không biết lấy lý do gì để đưa cô trở lại đất liền thôi. Lan Chi là một cô gái có trách nhiệm, lại rất kiên cường. Chỉ sợ, nếu như cố chấp đưa ra quyết định chuyển cô về đất liền, nhất định cô sẽ không nghe theo. Hải Minh mang theo những trăn trở này, tâm sự với anh Hải. Những tưởng anh sẽ phản đối, vậy mà anh lại rất đồng tình. Anh Hải thực sự không muốn một người còn chưa hồi phục như Lan Chi bất chấp ra đảo vào lúc này. Bác sĩ nội trú là tinh hoa của ngành y. Anh cũng không muốn Lan Chi bỏ qua một cơ hội tốt. Chú Trung biết chuyện cũng khẽ thở dài. Lan Chi bỏ lỡ chương trình bác sĩ nội trú đã hơn một năm trước là điều chú cảm thấy đáng tiếc. Kỳ thi năm nay chỉ còn có 2 tháng nữa. Nếu như một nhân tài như Lan Chi lại bỏ lỡ thêm một năm này thì quả là điều vô cùng đáng tiếc. Chương trình bác sĩ nội trú, giới hạn độ tuổi, nếu như để lỡ đi chính là vụt mất cơ hội của đời mình. Cậu vẫn quyết định để con bé trở lại đất liền sao? Hải Minh đặt ly trà xuống, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Thực lòng mà nói, cháu không đỡ xa cô ấy, nhưng mà so với việc cô ấy có được cơ hội thi bác sĩ nội trú cùng với việc đảm bảo sự an toàn và hồi phục tổn thương trong não thì lại không đáng là gì. Chú Trung trầm mặc hồi lâu mới nhìn anh, hỏi: vậy cậu tính đưa con bé trở lại đất liền như thế nào? Với tính cách của con bé, hẳn cậu rõ hơn tôi chứ. Hải Minh biết điều đó, anh đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu. Biện pháp anh đưa ra được lúc này có lẽ là một biện pháp tiêu cực nhất. Nếu như cô không đồng tình trở về, anh sẽ cùng cô nói lời chia tay. Hải Minh từng đọc được ở đâu đó rằng, khi người ta đủ thất vọng, đủ đau lòng, họ sẽ có xu hướng chạy trốn khỏi thành phố thân quen, chứa nhiều kỷ niệm để đến với nơi họ có thể chữa lành. Hải mình biết chuyện này đối với cô là rất tàn nhẫn, nhưng anh bây giờ không tìm được cách nào tốt hơn. Đôi khi có những tình yêu vượt qua cả sự chiếm hữu. Cái cách họ yêu một người chính là không nhất thiết phải ở bên nhau mọi lúc, cho dù là xa cách, cho dù là không bên nhau nữa. Thứ họ mong muốn chỉ là nửa kia được an toàn, hạnh phúc, chỉ đơn giản là như thế. Hải Minh bây giờ đang rất khó xử, những dây dứt trong lòng không biết phải bày tỏ với ai. Chú chó Đồ thấy anh không vui, chỉ quanh quẩn cọ cọ vào chân anh như an ủi. Hải Minh đưa tay ra xoa đầu nó cũng tự động nằm xuống, khẽ liếm lấy tay anh. Từ lúc cô bị thương cho tới bây giờ, Hải Minh đã đón nó về đơn vị chăm sóc. Cô không có ở đây, cứ mỗi lần nhìn thấy chú chó này, anh lại nhớ tới những buổi chiều cùng với cô đi dạo trên đảo. Chỉ sợ sau này cũng chỉ còn nó thay cô ở lại bên anh. Sắc trời đã tối, Hải Minh vẫn ngồi yên bất động trên bậc thềm, nhìn về phía ánh hoàng hôn ở phía chân trời. An thấy anh ngồi như vậy cả buổi chiều thì bước tới ngồi xuống bên cạnh anh. Anh Minh, anh có tâm sự gì sao? Hải Minh thở dài đáp. Ừ. Có chuyện gì nếu có thể nói ra thì anh cứ nói đi. Để trong lòng như vậy lại càng thêm khó chịu. Anh em mình tuy là đồng đội nhưng cũng thân thiết giống như anh em trong nhà. Nhìn anh như vậy em thực sự rất lo lắng. Hải Minh quay sang nhìn An, đôi môi mỏng cố gắng mở ra một nụ cười yếu ớt. Có những chuyện nói ra chỉ làm cho vết thương lòng thêm nhức nhối. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn. An cười. Anh đừng khách sáo, cũng đừng có ôm hết tâm sự trong lòng. Chuyện của anh và Lan Chi bọn em đều biết cả. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Sau này khi mọi chuyện ổn thỏa, hãy tìm cách nói ra những suy nghĩ của anh cho cô ấy biết. Em tin Lan Chi nhất định sẽ hiểu cho anh. Hải Minh thở dài. Chỉ mong là như thế. Thời gian dần qua đi, những vết thương bên ngoài trên cơ thể Lan Chi đã gần như khỏi hẳn. Những ngày này cô cùng với Hải Minh thường xuyên trò chuyện. Trái tim cô cũng có cảm giác biết nhớ anh. Cô đang chọn một ngày đẹp trời để tiếp tục ra đảo công tác. Bà Hương, ông Chiến cản không được nên đành chiều lòng cô. Chuyến tàu kiểm ngư lần nữa rời cảng, đưa Lan Chi cùng với đoàn công tác của đài truyền hình tới Trường Sa. Lần này đài truyền hình có một chương trình phải ghi hình trên đảo. Ngoài ekip của nhà đài, còn có một số anh chị em nghệ sĩ, diễn viên và hoa hậu. Lúc bước lên con tàu, Lan Chi vô tình liếc nhìn xuống dưới. Một cảm giác chóng mặt nôn nao ập tới, làm tầm mắt cô đột ngột tối sầm lại. Lan Chi loạng choạng bám chặt vào tay vịn, cố gắng trấn áp những cảm giác khó chịu ấy. Cô không sao chứ? Một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên vươn ra đỡ lấy cô, còn giúp cô lên tàu. Lan Chi cúi đầu thở dốc, cô đưa tay lên ngực mình vuốt nhẹ. Phải chừng 5 phút sau cô mới ổn định được cảm xúc. Lan Chi nhìn cô gái kia nói lời cảm ơn với cô ấy, rồi tìm về phòng mình. Trước đây cô chưa từng bị như thế này bao giờ. Tại sao sau khi tai nạn xảy ra, cô lại sợ cái cảm giác bước lên cầu nối để lên tàu như vậy? Lan Chi ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ nhìn ra đại dương mênh mông. Hôm nay, ngoài biển gió lớn, vừa rồi cô ra bon tàu trò chuyện cùng với mọi người có một lúc mà đầu đã bị gió làm cho ong ong. Hai bên thái dương đôi lúc giật giật, nửa đầu phía sau cũng đau nhói, làm cô phải chạy vào trong này. Lấy trong chiếc túi xách một viên thuốc ghì đau, Lan Chi nhanh tay lột vỏ đưa lên miệng nuốt xuống. Từ bao giờ thân thể của cô lại yếu ớt như thế? Từ bao giờ chỉ một cơn gió cô lại phải dùng tới thuốc giảm đau? Hai ngày trên tàu đã qua đi, Lan Chi cuối cùng cũng cập biển. Nhìn khung cảnh bây giờ có phần quen thuộc, Lan Chi cứ đứng tần ngần ở khu nhà đón tiếp thật lâu. Mãi cho tới khi một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt cô mới thu lại tầm mắt của mình. Hải Minh nghe tin tàu kiểm ngư tới, liền ra ngoài này chờ từ sớm. Thoáng thấy bóng dáng cô gái nhỏ bước lên tàu, trái tim anh đập nhanh hơn. Hải Minh lập tức đứng lên, bước chân của anh không tự giác đi nhanh hơn một chút. Sao em lại chạy ra đảo? Sao không nghe lời? Lan Chi ngước mắt nhìn người đàn ông vừa mới nói câu đó đã trách móc. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, trái tim cô giống như đập nhanh hơn một nhịp. Người đàn ông này chính là người mà cô vẫn mơ thấy hàng đêm, là Hải Minh vẫn hay gọi điện trò chuyện với cô. Mặc dù những chuyện trước đây đều không nhớ rõ, nhưng giờ đây khi đứng trước mặt nhau, trái tim cô lại vô cùng rung động. Tựa như những nỗi nhớ của những ngày xa xưa đều đồng loạt ùa về. Lan Chi chạy tới giang tay, ôm chặt lấy anh trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông trước mặt. Anh nhìn cô, hoang mang hỏi. Lan Chi, em nhớ lại rồi sao? Lan Chi hoảng loạn, nhanh chóng buông anh ra rồi đứng thẳng người dậy. Khuôn mặt cô có chút xấu hổ. Khoảnh khắc vừa rồi, ngay cả bản thân Lan Chi cũng không hiểu sao mình lại làm ra chuyện mất mặt như thế. Cô lắp bắp, không nói thành câu. Xin lỗi. Thực ra tôi chưa nhớ lại, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy anh, tôi lại có cảm giác muốn ôm lấy anh. Ngốc quá. Hải Minh bật cười xoa đầu cô cưng nựng. Bởi vì chúng ta đang yêu nhau mà. Anh Minh, là anh thật sao? Một giọng nữ nhỏ nhẹ bất chợt vang lên. Hải Minh nghe thấy có người gọi tên mình thì quay đầu nhìn lại. Người đó vừa lúc đã bước tới bên anh. Tú Anh mỉm cười tự nhiên quàng tay mình vào tay anh rồi ngước mắt nhìn anh. Trong ánh mắt của cô ấy lộ rõ sự ngạc nhiên và vui mừng. Đã 5-6 năm rồi nhỉ? Không ngờ lại gặp anh ở đây. Hải Minh bị một mùi nước hoa lạ xông thẳng vào mũi. Anh nhiều mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, nhanh chóng đưa tay gạt cánh tay đang quấn lấy tay mình của cô ta ra. Tú Anh bị Hải Minh gạt tay ra thì sững sờ vài giây. Lúc này cô ta mới để ý thấy trước mặt anh còn có một người con gái. Trong đôi mắt cô ta ánh lên vài tia ghét bỏ, nhưng rất nhanh cô ta giấu nhẹm đi. Tú Anh giả vờ gãi đầu cười gượng. Xin lỗi, là em vui quá cho nên thất lễ rồi. Hải Minh câu mày nhìn cô ta vài giây. Khi nhận ra danh tính của người nọ, liền có chút bất ngờ. Anh ngờ vừa hỏi. Cô là... Tú Anh. Tú Anh nghe câu hỏi thì mỉm cười. Đúng rồi, là em. Hải Minh, em đã trở về rồi đây. Hải Minh không nói gì, chỉ vươn tay nắm lấy tay Lan Chi, kéo sát vào người mình như một sự khẳng định. Sau đó, anh mới mỉm cười tự nhiên như không nói chuyện gì. Anh bảo, trở về cũng tốt, nhưng tại sao cô lại tới đây? Tú Anh nửa đùa nửa thật bảo, tại sao em không thể tới? Vì cô ta sao? Hải Minh câu mày, không liên quan tới cô ấy. Tú Anh thấy anh kéo tay Lan Chi đứng ra phía sau người mình, như sợ cô ta làm tổn hại người ấy, thì cúi đầu cười khẩy. Người đàn ông này từ bao giờ lại biết bảo vệ người khác như thế? Trước đây khi ở bên cô ta, cho dù là quan tâm, cho dù là yêu đương đi chăng nữa, người đàn ông kia vẫn đối xử với cô ta rất lạnh lùng. Sau này khi đã chia tay, những tưởng anh sẽ rất đau khổ, sẽ cầu xin cô ta quay trở lại, sẽ mãi mãi vẫn chờ đợi cô ta. Nhưng có lẽ cô ta đã sai. Tú Anh cười khẽ, cô ta nói trong cay đắng. Cũng phải nhỉ. Nhưng mà anh đừng lo, chỉ cần hai người còn chưa kết hôn, em vẫn còn rất nhiều cơ hội. Tú Anh, mau đi thôi. Một tiếng còi cắt ngang lời của Tú Anh. Cô ta quay trở lại mỉm cười. Trước khi rời đi, còn không quên nhắn nhủ với Hải Minh một câu. Chúng ta sẽ còn gặp lại đấy. Tú Anh đã đi xa. Lúc này Hải Minh mới quay sang nhìn Lan Chi, kéo cô vào lòng ôm lấy. Tựa như những lo lắng, nhớ mong đều muốn hòa vào cô gái nhỏ này vậy. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao em lại chạy ra đảo thế? Bệnh tình của em vẫn chưa ổn định. Em cứ coi thường sức khỏe như thế, làm sao tôi có thể yên tâm đây? Lan Chi chỉ cười. Đã là một người quân nhân, làm sao chỉ vì lý do sức khỏe chưa ổn định mà thoái thác nhiệm vụ chứ? Hơn nữa tôi cũng đã ổn, chỉ là trí nhớ chưa hồi phục được thôi. Hải Minh thở dài. Sau khi đưa cô trở về bệnh xá, anh cũng nhanh chóng quay trở về sở chỉ huy. Hôm nay có đoàn công tác ra đảo quay chương trình nên sẽ nghỉ tại nơi đây. Hải Minh ngồi trong phòng truyền thống cùng những đồng đội khác trực tiếp đón đoàn. Tú Anh ngồi ở phía đối diện cách anh ba hàng ghế. Lần này cô ta trở về đây chính là muốn quay lại giới showbiz và tìm cách nối lại duyên xưa với Hải Minh. Năm đó là do cô ta ngu muội chạy theo vật chất xa hoa để đổi lại cái kết đắng. Bây giờ cô trở về việc chính là muốn quay lại thời gian trước đây, được anh bảo vệ và yêu thương. Cô ta biết gia đình Hải Minh thuộc hàng có điều kiện. Bố mẹ của anh tuy là giáo viên về hưu nhưng cũng có rất nhiều tiền. Hơn nữa họ chỉ có duy nhất một đứa con trai, cho dù thế nào cũng chiều ý con trai nhất. Hơn nữa người đàn ông này chín chắn, lại có ngoại hình. Năm đó tuy anh ta lạnh lùng nhưng cũng từng yêu chiều cô như mạng. Cô ta nhất định phải lấy lại được những gì mình đã từng có. Hải Minh ngồi ở vị trí của mình, chuyên tâm lắng nghe những kế hoạch của đoàn quay phim sẽ ghi hình trên đảo sắp tới, mà cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Việc gặp lại Tú Anh ở đây là điều chưa bao giờ anh nghĩ tới. Năm đó, cô ta bỏ anh đi vì chạy theo người khác. Bây giờ trở lại, thậm chí còn dấn thân vào giới giải trí. Chỉ sợ rằng mọi chuyện từ đây sẽ rối tung lên. Lan Chi trở về bệnh xá trong sự ngỡ ngàng, như ngày đầu cô đặt chân tới đây. Suốt quãng đường trở lại bệnh xá, cô đều phải nhờ sự giúp đỡ của người dân chỉ đường. Lúc cô đi qua trường tiểu học, vừa lúc vào giờ ra chơi, các em học sinh nhìn thấy cô đều vẫy tay chào. Lan Chi chỉ gượng gạo chào lại. Với cô, những chuyện này vẫn còn nhiều lạ lẫm, bởi vì những ký ức về nơi này cô đã không còn nhớ nữa. Lan Chi cứ đi dọc con đường bê tông, cuối cùng cũng về tới bệnh xá. Nhìn căn nhà sơn trắng ba tầng khang trang trước mắt, trong lòng cô cảm thấy có chút thân quen. Anh Sơn đang cầm tập hồ sơ bệnh án, đi trên hành lang tầng 2. Vì thấy bên ngoài có người, liền quay đầu nhìn ra phía đó. Anh Sơn hai mắt mở to, không tin vào mắt của chính mình. Sau vài giây chắc chắn, bản thân không nhìn lầm, anh liền nhanh chân chạy xuống dưới, như một cơn gió. Lan Chi, là em thật sao? Em khỏe rồi hả? Mau mau mau, đưa đồ đen cầm cho. Nói rồi anh Sơn giật lấy túi đồ trong tay cô, tự nhiên nắm lấy tay cô kéo vào bên trong, vừa đi vừa hô lớn. Mọi người, Lan Chi trở lại rồi đây. Lan Chi cười gượng, để mặc anh Sơn kéo cô đi vào bên trong như thế. Mọi người nghe tiếng gọi cũng đồng loạt chạy ra. Nhìn thấy cô gái nhỏ bị kéo xình xệch vào bên trong, cũng phải phì cười. Sơn, cậu mau thả tay con bé ra đi. Đừng có lôi con gái nhà người ta đi như thế chứ. Nghe chú Trung nhắc nhở, lúc này anh Sơn mới phản ứng lại mà nhanh chóng thả tay cô ra. Anh Sơn gãi đầu cười hì hì. Xin lỗi, tại anh vui quá cho nên... Lan Chi xua tay. Không sao đâu ạ. Sau khi mọi người ngồi xuống ổn định, Lan Chi mới có thời gian nhìn quanh căn phòng này một lượt. Nếu như cô đoán không lầm, đây là phòng tiếp đón của bệnh xá này. Nhưng mà trong ký ức kia của cô không có chút gì ấn tượng với nơi này cả. Chú Trùng thấy Lan Chi có vẻ lạ lẫm với nơi này thì có chút khó hiểu. Lan Chi, trí nhớ của cháu vẫn chưa khôi phục sao? Cô thở dài đáp. Vẫn chưa chú à. Câu nói này làm cho không khí trầm hẳn xuống. Chú Trung và những người khác đều cúi đầu trầm mặc. Tình hình sức khỏe của Lan Chi sau tai nạn mọi người đều đã biết, chỉ là không dám nói ra. Mọi người hàn huyên một hồi, chú Trung liền bảo Lan Chi trở về phòng nghỉ ngơi trước. Sức khỏe của cô sau tai nạn đã không còn như xưa nữa, nên chú cũng phải cân nhắc thật nhiều. Sau khi được anh Phong trở lại căn phòng của mình, cô mới nhận ra, hóa ra mình đã ở nơi này, có nhiều kỷ niệm đến như vậy. Cô mở khung cửa sổ, nhìn ra khoảng sân, nơi những bông hoa cánh bướm đang đua nhau khoe sắc. Cuộc sống nơi hải đảo hóa ra cũng yên bình đến thế. Thảo nào cho dù trí nhớ có mất đi, cô cũng quyết định lựa chọn nơi đây, chứ không phải là chương trình bác sĩ nội trú. Bây giờ là buổi trưa, cái thời tiết tháng 7 nơi này nóng như thiêu đốt. Lan Chi vừa rồi chạy đầu trần lên nhà bếp dùng cơm trưa, vậy mà giờ đây chẳng hiểu sao, đầu cứ ong ong lên đau nhói. Lục một viên thuốc giảm đau, rồi với lấy ly nước uống. Lan Chi đột nhiên bị một tiếng nói làm cho giật mình. Lan Chi, em dùng thuốc giảm đau sao? Có chuyện gì vậy? Em đang bị đau ở đâu? Giọng anh Phong vang lên dồn dập, làm cho Lan Chi luống cuống, vơ vội lấy vỏ thuốc vứt vào sọt rác. Cô gượng cười bảo, đâu có, anh nhìn nhầm thôi. Đó chỉ là thuốc bổ. Anh Phong thở dài. Em đừng có giấu anh. Chúng ta là người trong nghề, chỉ cần nhìn qua là biết loại thuốc nào, công dụng ra sao. Chuyện sức khỏe của em hầu như bọn anh đều đã biết. Thực sự chuyện em ra đảo lúc này rất mạo hiểm. Ở ngoài đảo trang thiết bị y tế không đầy đủ như trong đất liền. Hơn nữa bọn anh vẫn hy vọng em đừng bỏ lỡ chương trình bác sĩ nội trú. Bọn anh ngày trước là không đủ năng lực để thi đỗ chương trình này. Lan Chi, em không tiếc chút nào sao? Lan Chi cười nhẹ. Nếu như nói không tiếc thì thực sự là nói dối. Nhưng mà em không hối hận anh à. Điều ra đảo công tác chính là một loại trải nghiệm đáng có nhất trong đời. Anh Phong thở dài. Những chuyện này thực sự anh không muốn xen vào quá nhiều. Cuộc đời của em vốn dĩ anh nên để cho em quyết định. Nhưng em nhất định phải chú ý tới sức khỏe của mình. Em biết mà anh. Cái này cho em, dân vừa ghé đảo nên mới có. Anh Phong gật đầu, đặt hai quả quýt nhỏ vào tay cô, rồi nhanh chóng rời đi. Lan Chi cầm hai trái quýt nhỏ mà lòng nặng trĩu. Trước khi cô tới đây, phía chú Vịnh cũng đã nhận được tin tức cô bị thương. Chú muốn đưa cô trở lại đất liền, nhưng cô không đồng ý. Chỉ là thời gian gần đây, tình trạng sức khỏe của cô không tốt. Những cơn đau đầu vẫn thường xuyên ập tới. Tần suất phải sử dụng thuốc giảm đau ngày một tăng lên. Đôi khi chỉ cần một chút mưa, một vài ánh nắng gắt thôi cũng làm đầu cô đau cả ngày. Lan Chi thực sự không muốn dùng tới những loại thuốc này. Thuốc giảm đau luôn có tác dụng phụ, nếu sử dụng quá nhiều sẽ dẫn tới hệ lụy về sau. Bóng chiều dần buông xuống, Hải Minh sau khi sắp xếp xong cho những người trong đoàn công tác ổn thỏa, liền nhanh chóng chạy tới bệnh xá tìm Lan Chi. Đã gần một tháng kể từ ngày cô bị thương, tới tận hôm nay anh mới lại có cơ hội được cùng với cô đi dạo. Hải Minh còn mang theo chú chó Đô. Lâu ngày không gặp nó, biết đâu khi gặp lại gợi nhớ cho cô ký ức về nơi đây. Hải Minh, anh đợi em với. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng ban chỉ huy quân sự, một tiếng gọi đột ngột cất lên làm Hải Minh dừng bước. Chú chó Đồ thấy người lạ, liền quay về phía đó mà sủa vang. Anh quay lại nhìn người phụ nữ với gương mặt thanh tú đang đi về hướng này. Suốt nhiều năm không gặp, nhan sắc của Tú Anh ngày càng sắc sảo. Chỉ là trong trái tim của anh bây giờ, nhìn thấy cô gái này cũng không còn rung động nữa. Anh nhìn Tú Anh bằng ánh mắt xa cách, trong giọng nói cũng tỏ rõ sự lạnh lùng. Gọi tôi có chuyện gì? Những điều vừa rồi tôi phổ biến với mọi người vẫn chưa hiểu sao? Không phải. Tú Anh cụp mắt. Cô ta không nghĩ anh lại dùng chất giọng này chất vấn cô ta, nên có chút ủy khuất. Em chỉ là buồn chán hỏi anh có thể đi dạo với em hay không. Tôi bận rồi. Hải Minh dứt khoát trả lời. Nếu như cô muốn đi dạo thì rủ người trong nhóm nghệ sĩ của các cô đi cùng. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Tú Anh đứng đó nhìn bóng dáng của Hải Minh đang dần xa mà tức tối dậm chân. Cô ta biết anh dắt chó ra ngoài chắc chắn là đi dạo, còn là đi dạo cùng với người phụ nữ kia. Cô ta thực sự không cam tâm nhìn người đàn ông của mình bị người khác cướp mất. Mặt trời đã chuyến bóng. Ánh nắng lúc này đã không còn gay gắt như buổi trưa. Trên đảo lúc này gió biển thổi vào mát rượi. Lan Chi cầm chiếc bình tưới cây, đang chăm chút cẩn thận tưới tắm cho những cành hoa. Điện thoại trong túi bất chợt báo tin nhắn mới. Lan Chi cau mày nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại. Hải Minh nói anh đang ở bên ngoài chờ cô đi dạo. Trong suốt thời gian yêu đương, ngày trước bọn họ vẫn thường đi dạo cùng nhau như thế. Lan Chi trầm mặc một lúc. Trước đây cô có thể rảnh rỗi để đi dạo với anh như vậy sao? Đắn đo một vài phút, cuối cùng cô quyết định nhắn tin bảo anh đợi cô một chút, sau đó vào nhà chải lại đầu tóc rồi đi ra. Phía bệnh xá, Anh Sơn thậm chí còn hỏi cô một câu. Đi dạo với cậu phó chỉ huy sao? Làm cho cô hơi ngại. Hóa ra trước đây, chuyện đi dạo cùng với anh vào mỗi buổi chiều là thật, nên mới thấy cô bước ra, mọi người đã biết cô chuẩn bị đi đâu. Chú chó đồ thấy chủ thì vừa chạy vừa vẫy đuôi, rối rít. Nó chạy tới cọ cọ vào chân cô, vòng vòng. Lan Chi cũng vô thức mà ngồi xuống xoa đầu nó. Chú chó này cô đã từng nhìn thấy trong album ở mấy ảnh của mình. Nếu như cô đoán không nhầm, thì đây là chú chó mẹ từng gửi ra đây. Lan Chi nhìn nó cười cười. Mày vẫn còn nhớ tao sao? Chú chó đồ như hiểu được những lời cô nói. Nó ngước mắt nhìn cô rồi sủa lên một tiếng. Hải Minh đứng đó, đôi môi khẽ cong lên. Nó làm sao quên được em chứ? Nó nhớ em lắm đấy. Mấy hôm em hôn mê ở bệnh xá, nó cũng bỏ ăn luôn. Lan Chi trầm mặc không nói, chỉ xoa nhẹ chú cuốn nhỏ. Hai người chậm rãi bước đi trên con đường bê tông quanh đảo. Cảm giác thương thuộc lại ùa về, làm Lan Chi có chút vừa lạ lẫm vừa thân quen. Cô lén nhìn anh, trong lòng lại nhớ cái cô gái lúc sáng. Cô gái tên là Tú Anh đó, rốt cuộc có quan hệ gì với anh? Tại sao cô cứ có cảm giác hai bọn họ có một mối quan hệ không hề đơn giản? Hải Minh vẫn nắm tay cô, chậm rãi bước về phía trước. Đáng đo một hồi cô mới thu hết can đảm để hỏi. Cô gái hôm nay có quen anh sao? Ừ. Hải Minh thật thà đáp lại không một chút né tránh. Cô ấy và anh ngày trước đã từng yêu nhau. Ba chữ đã từng yêu dội thẳng vào tai cô có chút khó chịu. Thảo nào cô ấy lại nói sẽ giành lại người đàn ông này. Hóa ra trước đây bọn họ đã từng yêu nhau. Cô trầm ngâm không nói, chỉ lặng lẽ đi bên anh. Người yêu cũ của người yêu là một cái gì đó rất là không dễ chịu. Nó giống như cái dầm nhỏ đâm vào trong lòng người mới. Nhìn qua thì không thấy vết thương, nhưng để lâu lại càng âm ỉ, nhức nhối. Nếu như người đàn ông dứt khoát thì tốt, còn không, người cũ mãi mãi là cái bóng mà người mới không cách nào có thể chạm tới. Con đường quanh đảo tuy không dài, nhưng lúc này cô chỉ mong sao con đường này ngắn lại. Cô sợ anh nhận ra sự bất thường trên gương mặt. Cô vốn không phải người ích kỷ, nhưng khi yêu cô cũng muốn ích kỷ một lần. Hải Minh thấy cô không nói chuyện, chỉ nghĩ là cô mệt thôi. Anh hỏi han cô đủ điều, nhưng Lan Chi cũng chỉ trả lời cho có lệ. Sau khi đi dạo một vòng quanh đảo, Hải Minh cũng đưa cô trở lại bệnh xá. Trời lúc này đã nhá nhem, từng đàn hải âu vẫn còn bay lượn từng đàn không nghỉ. Chú chó đồ vẫn quấn quýt bên chân cô không rời. Lan Chi nhìn lên bầu trời cao thẳm, bất giác nén một tiếng thở dài. Bên kia, Hải Minh sau khi trở về liền phải cùng với đoàn công tác giao lưu văn nghệ suốt tới nửa đêm. Ở ngoài đảo vẫn luôn là như thế, cứ có đoàn công tác tới đều được quân và dân tiếp đón rất nồng nhiệt. Những buổi giao lưu văn nghệ, những bài hát, lời ca đều không thể thiếu. Dạo gần đây tàu của Philippines luôn càng quấy trên thềm lục địa của ta. Hải Minh và các chiến sĩ hải quân trên đảo vẫn luôn ngày đêm giữ gìn biển đảo quê hương. Lan Chi nghỉ ngơi một ngày, hôm sau liền bắt đầu lên bệnh xá để tham gia khám chữa bệnh cho quân và dân trên đảo. Chú Trung và anh Sơn chỉ cho cô vị trí của dụng cụ trong bệnh xá hết sức tận tình, nên cũng rất nhanh không còn bỡ ngỡ và khó khăn khi cấp phát thuốc. Chú Trung thấy Lan Chi đang ngồi một mình, liền bước tới đặt ly cà phê lên phần bàn trống phía đối diện rồi ngồi xuống. Chú nhìn cô hồi lâu mới nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Lan Chi, chú nghe nói cháu hôm qua phải dùng thuốc giảm đau, tình hình sức khỏe của cháu có vấn đề gì sao? Lan Chi toán chút bối rối, cô ngập ngừng nhỏ giọng nói. Cháu không sao. Cháu đừng quá lạm dụng thuốc giảm đau, những hệ lụy về dài chú không dám nói trước. Cô cúi đầu khẽ thở dài. Cháu biết à. Lan Chi nè, chúng ta ở ngoài đảo này xa gia đình, xa bạn bè và người thân, thì đồng đội chính là anh em. Nếu như có chuyện gì, chú mong cháu hãy cứ nói ra, đừng giấu giếm chuyện gì cả. Đồng đội chính là để chia sẻ, để cùng nhau chiến đấu. Chú không biết rốt cuộc cháu đang cảm thấy thế nào hay suy nghĩ ra sao. Chú chỉ mong cháu hãy tỉnh táo, hãy giữ gìn sức khỏe cho chính mình. Lan Chi nghe những lời này, khóe mắt có chút cay cay. Ở bệnh xá này, chú Trung giống như một người anh cả, một người cha, luôn quan tâm tới tất cả mọi người. Lan Chi thực sự may mắn khi công tác trong môi trường quân đội, được gặp gỡ những người đồng đội tốt bụng như thế. Thời gian chậm chạp qua đi, cuộc sống trên đảo vẫn diễn ra bình thường như vậy. Những ngày này, Lan Chi đã dần quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Tú Anh những ngày này luôn quấn lấy Hải Minh, không rời, làm anh cảm thấy rất khó chịu. Cô ta tuy là quay chương trình, nhưng vẫn thường xuyên tìm cách tiếp cận anh, còn nói về những chuyện trước kia và giải thích đủ kiểu. Hải Minh vẫn là phớt lờ cô ta, không muốn nói. Kỳ khám bệnh định kỳ cho quân nhân trên đảo đã tới, Lan Chi và các bác sĩ trên đảo. Tuy là trí nhớ trước kia đã mất, nhưng vì vốn dĩ thông minh nên rất nhanh đã thông thuộc toàn bộ hòn đảo này như dân bản địa. Trên đảo không có quá nhiều quân nhân nên chỉ trong ngày là có thể thăm khám hết. Lan Chi mặc áo blues trắng, từ sáng sớm đã cùng với các y bác sĩ trong bệnh xá chuẩn bị dụng cụ và bàn ghế để tiếp đón các chiến sĩ tới khám định kỳ. Không khí khám bệnh diễn ra vô cùng trật tự. Các chiến sĩ khi nhận hồ sơ thì lần lượt xếp hàng trước các khu vực khám. Hải Minh và ban chỉ huy được ưu tiên khám sớm, nhưng anh lựa chọn khám muộn hơn để muốn ở lại ngắm nhìn cô gái nhỏ thêm một lúc. Cái dáng vẻ bận rộn ấy của cô, anh càng nhìn càng cảm thấy động lòng. Bận rộn cả nửa ngày mới thăm khám được hơn phần nửa cán bộ chiến sĩ. Sau giờ nghỉ trưa, công tác khám sức khỏe lại tiếp tục theo kế hoạch. Đầu giờ chiều, trời còn nắng gắt. Cái nắng ở ngoài đảo như thiêu đốt, không giống như ở đất liền. Lan Chi mồ hôi nhễ nhại, vẫn đang tích cực làm nhiệm vụ. Những thao tác, nhanh chóng, vẫn luôn được cô duy trì để các chiến sĩ không phải đợi lâu. Đột nhiên, Lan Chi cảm thấy một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Một cơn chóng mặt ập tới làm cô tối sầm mặt mũi. Lan Chi cảm thấy mọi vật quay cuồng, cả người cô chao đảo trôi đổ ầm xuống đất. Lan Chi cũng cảm nhận thấy một cơn đau đớn lớn, xương cũng như muốn vỡ vụn ra. Rất nhanh ý thức của cô rơi vào một mảng đen, hắc ám. Sau khi cô ngã xuống, trong phòng khám trở nên hỗn loạn. Các chiến sĩ người thì đỡ cô dậy, người thì đi tìm bác sĩ tới. Lúc chú Trung chạy tới, Lan Chi đã bất tỉnh từ lúc nào không hay. Buổi khám sức khỏe tổng quát của các chiến sĩ bị gián đoạn, Lan Chi nhanh chóng được mọi người đưa vào phòng cấp cứu. Ai ngờ bên ngoài đang chờ đợi siêu âm, liền thấy chú Trung và anh Phong dáng vẻ gấp gáp chạy đi. Một lát sau lại thấy mọi người ôm Lan Chi chạy về phía phòng cấp cứu thì hốt hoảng chạy theo. Cậu ta tay cầm điện thoại, nhanh chóng nhắn cho Hải Minh một tin, rồi ở ngoài phòng cấp cứu nghe ngóng tình hình. Hải Minh đang ở trong phòng làm việc để họp trực tuyến với ban chỉ huy các huyện đảo thuộc nhóm đảo ở Trường Sa thì nhận được tin nhắn của An gửi tới. Vì tin nhắn Zalo hiển thị phần đọc nhanh ở thanh công cụ phía dưới màn hình laptop nên Hải Minh chỉ cần mở ứng dụng vẫn đọc được tin nhắn. Hải Minh hai mắt mở lớn nhìn vụt qua phần tin nhắn vừa biến mất. Anh ngồi im như tượng, còn sợ mình nhìn nhầm, vội vàng lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem thì bàng hoàng, đó là sự thật. Hải Minh vội vàng tìm một người thay thế anh tiến hành họp rồi nhanh chóng rời đi. Lúc đi ra bên ngoài còn vô tình chạm mặt Tú Anh. Mặc dù cô ta gọi, nhưng anh chẳng thèm đếm xỉa tới cô ta, dù chỉ một giây một phút. Con đường đến bệnh xá không xa, nhưng với anh lúc này lại cảm thấy nó xa hơn bất kỳ con đường nào khác. Lòng anh nóng như lửa đốt, liên tục cầu nguyện cô sẽ không sao. Lúc anh tới nơi, An đã ngồi sẵn ở đó. Các chiến sĩ cũng vẫn giữ nguyên trật tự chờ đợi. Một số phòng khám vẫn được tiếp tục, duy chỉ có phòng cấp cứu là không khí có phần căng thẳng hơn. An nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở đầu hành lang, liền vội vàng đứng dậy vẫy vẫy. Anh Minh, ở bên này. Hải Minh chạy tới, ánh mắt lo lắng cực độ, nhìn An gấp gáp. Cô ấy làm sao thế? An lắc đầu. Em không biết, chỉ thấy lúc anh Phong với chú Trung chạy tới, Lan Chi đã bất tỉnh, sau đó cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu này. Hải Minh im lặng, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, đầy bất lực. Vẫn biết từ sau khi cô bị ngã xuống biển tới giờ, sức khỏe của cô vẫn luôn không tốt. Nhưng không nghĩ tới có một ngày lại chuyển biến theo hướng này. Hải Minh vịn tay vào tường, khó nhọc ngồi xuống ghế, chờ ở nơi hành lang với vẻ mặt nghiêm trọng. Anh có lẽ không thể mạo hiểm để cô ở lại mảnh đất này được nữa, dù cho bản thân không muốn xa cô. Nhưng mà sức khỏe của Lan Chi quan trọng hơn tất cả. Anh nhất định phải đưa cô trở về đất liền. 30 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Hải Minh và An nhanh chóng bật dậy, chạy về phía đó. Hải Minh gấp gáp hỏi. Anh Trung, tình hình cô ấy thế nào rồi? Chú Trung thở dài nhìn Hải Minh vài giây rồi mới lên tiếng. Cậu vào đây với tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu. Hải Minh gật đầu đi theo chú Trung về phía bàn làm việc của trạm trưởng ở cuối dãy hành lang. Trong lòng anh đang vô cùng bất an, bởi vì bị gọi riêng vào lúc này chắc chắn không phải chuyện tốt. Chú Trung đẩy cánh cửa phòng làm việc, chỉ vào chiếc ghế trống gần đó, khẽ nói. Cậu ngồi xuống đây, tôi cho cậu xem cái này. Hải Minh do dự rồi cũng từ từ ngồi xuống. Anh có dự cảm cuộc nói chuyện này không đơn giản. Có lẽ sức khỏe của Lan Chi đang thực sự gặp phải vấn đề gì đó rất tồi tệ. Chú Trung mở máy tính, sau đó gõ gì đó lên bàn phím. Chiếc CV trên tường được kết nối, hiện lên rất nhiều hình ảnh chụp CT. Hải Minh, đây là phim chụp não bộ của Lan Chi. Các khối máu đông trong đầu cô ấy vẫn chưa tan, có lẽ đã ảnh hưởng tới chức năng của một số mạch máu và làm tắc nghẽn ở các mạch máu, dẫn tới tình trạng ngất xỉu. Trước đây cô bé vẫn luôn dùng thuốc, nhưng có lẽ không có hiệu quả. Nếu như không được xử lý sớm, có thể gây chứng đột quỵ não vô cùng nguy hiểm. Chú Trung ngừng lại vài giây, rồi mới thở dài nói tiếp. Cô bé không có ba mẹ ở đây, nên tôi chỉ có thể trực tiếp trao đổi với cậu. Hải Minh, tôi biết con bé rất cứng đầu, nó sẽ không vì chuyện này mà rời khỏi Trường Sa, về với đất liền, nên tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi. Hải Minh cúi đầu đầy tuyệt vọng, anh không nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như hiện tại. Lan Chi vốn dĩ cố chấp, cô đang tới nơi này để nỗ lực tìm lại ký ức của mình. Anh biết điều đó, anh cũng mong cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, nên ban đầu không quá quyết liệt trong việc giữ cô ở lại đất liền. Nhưng có lẽ anh đã sai. Lần này anh sẽ cố gắng bằng mọi giá phải đưa cô trở lại đất liền để điều trị. Với anh bây giờ, sức khỏe của cô mới là quan trọng nhất. Những thứ khác có hay không, không còn quan trọng nữa. Hải Minh im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Giọng anh yếu ớt đến lạ. Anh Trung, em có chuyện muốn nhờ anh. Có chuyện gì cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp. Hải Minh gật đầu, ánh mắt như đang đấu tranh, dằn vặt. Có lẽ quyết định anh sắp đưa ra sẽ làm cô gái nhỏ đau lòng. Nhưng có lẽ anh không còn lựa chọn nào khác tốt hơn nữa. Em muốn nhờ anh, khi cô ấy tỉnh lại, đừng nói với cô ấy là em tới đây. Có lẽ sắp tới, em sẽ phải đẩy cô ấy trở lại đất liền. Nhưng anh biết đấy, Lan Chi vốn dĩ cứng đầu, cô ấy sẽ không nghe lời chúng ta mà ngoan ngoãn trở lại đất liền đâu. Chú Trung câu mày, ánh mắt có vẻ ngờ vực. Cậu định làm thế nào? Hải Minh hướng ánh mắt nhìn về phía kết quả CT thêm một lần nữa, rồi khẽ thở dài. Có lẽ khi người ta đủ đau thì sẽ rời khỏi nơi chứa đầy kỷ niệm. Anh Trung, em muốn sau khi cô ấy tỉnh lại sẽ nói lời chia tay với cô ấy. Tới lúc đó, nhờ anh giúp em an ủi cô ấy vài lời, sau đó đưa cô ấy trở lại đất liền. Chuyện này em sẽ nói lại với ba mẹ cô ấy. Anh chỉ cần giúp em đưa cô ấy trở lại đất liền an toàn, như vậy là đủ rồi. Chú Trung thở dài. Cậu không còn cách nào khác nữa sao? Cậu chấp nhận để con bé hiểu lầm cậu cả đời này sao? Hải Minh cụp mắt. Vậy thì còn cách nào khác đâu anh. Hiện tại em không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn. để cô ấy quay trở lại đất liền, chuyên tâm chữa bệnh. Thú thật với anh, lòng em cũng đang rối như tơ vò. Em yêu cô ấy là thật, nhưng mà anh cũng biết đấy. So với tình yêu này thì sức khỏe cô ấy mới là quan trọng. Sau này, cô ấy có thể ghét em, hận em, hay thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần cô ấy không xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô ấy có thể sống tốt, như vậy là em đã vui lắm rồi. Chú Trung trầm mặc một hồi. Chú đã sống tới từng tuổi này, đã gặp rất nhiều những câu chuyện. Chỉ là lần đầu chứng kiến một câu chuyện tình đẹp ở trước mắt bị dồn vào bi kịch như thế. Mãi một lúc lâu sau, chú Trung mới thở dài đáp. Cậu vẫn quyết định sẽ làm như vậy sao? Hải Minh gật đầu. Đúng vậy. Anh Trung, mong anh giúp đỡ em phần còn lại. Em bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào anh thôi. Được rồi, tôi hứa với cậu. Cảm ơn anh. Hải Minh nói xong những lời này, liền đứng dậy rời đi. Anh phải tìm một người, nếu như có sự giúp đỡ của người đó, mọi chuyện mới thuận lợi được. Lần này phải diễn giống thật một chút. Có như vậy mới khiến cô, trong thời gian ngắn, không muốn ra đảo nữa. Làng Chi tỉnh lại đã là cuối chiều, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Phía chân trời chỉ còn le lói vài tia nắng nhạt. Cô bây giờ cảm thấy cả người có chút sức lực, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Có lẽ máu đông trong não đã bắt đầu làm cản trở quá trình lưu thông. Nếu như không được điều trị kịp thời, thì e rằng tần suất ngất xỉu và những cơn đau đầu sẽ càng gia tăng, thậm chí còn có nguy cơ đột quỵ não. Có lẽ những viên thuốc điều trị với cô là không có tác dụng. Cách tốt nhất bây giờ là phải mổ mới cứu được chính bản thân. Bước ra ngoài phòng bệnh với nét mặt còn nhiều mệt mỏi, Lan Chi chỉ biết cúi đầu nén một tiếng thở dài. Điện thoại không một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới. Có lẽ Hải Minh vẫn chưa biết chuyện cô ngất xỉu hôm nay. Lan Chi, em tỉnh rồi sao? Sao không nằm nghỉ ngơi thêm một chút mà chạy ra đây thế? Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của anh Sơn vang lên làm cô giật mình. Lan Chi quay lại nhìn anh cười khẽ. Em khỏe rồi à? Ở trong bệnh viện ngột ngạt quá, em muốn ra ngoài cho thoáng. Ừ, hôm nay em bất tỉnh làm cho mọi người hoảng sợ lắm đấy. Trong não có nhiều máu bầm như vậy mà lại cứ giấu mọi người. Anh Sơn thở dài, nhỏ giọng trách cứ. Em cũng biết nó nguy hiểm như thế nào mà. Tại sao em lại không chữa trị triệt để đi? Em... Lan Chi cúi đầu không biết phải giải thích như thế nào. Ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản, những cục máu đông đó chỉ cần uống thuốc sẽ tan đi. Cô muốn tới nơi này để tìm lại ký ức, cũng là muốn tới nơi này để gặp anh. Đột quỵ não là bệnh lý hết sức nguy hiểm. Cô biết bản thân phải điều trị như thế nào vào lúc này. Nhưng bây giờ, người cũ của anh xuất hiện, cô không thể rời đi. Cô không phải không tin anh, chỉ là bản tính đa nghi của phụ nữ. Cô không dám tin tưởng vào bản thân, cũng không dám đặt cược ván bài này. Trời đã dần tối, lẽ ra như thường lệ, giờ này anh phải cùng với cô đi dạo quanh đảo. Ấy vậy mà hôm nay, anh không hề tới, cũng chẳng gọi hay gửi cho cô lấy một tin nhắn. Anh đang thực hiện nhiệm vụ sao? Trước đây dù bận cỡ nào, anh cũng đều gửi cho cô một lời nhắn. Lần này sao lại không có lấy một tin nhắn? Lan Chi cảm thấy ngột ngạt, nên khoác thêm một chiếc áo mỏng rồi đi dạo. Chú Trung đứng trên ban công tầng 3, nhìn cô gái nhỏ bước đi, liền với điện thoại gửi tin nhắn. Con đường quen thuộc này sao u buồn đến thế? Lúc cô đi ngang qua một ngã rẽ, liền thấy một bóng người thân quen. Lúc cô nâng chân chuẩn bị muốn bước tới, thì một cô gái từ trong ngõ bước ra, khoác lấy tay người kia đầy tình tứ. Bước chân cô dừng lại, lùi vào một gốc cây lớn bên cạnh. Cô gái kia ánh mắt long lanh, nhìn thấy người kia thì vô cùng vui mừng. Đợi em lâu chưa? Anh định đưa em tới nơi nào thế? Người đàn ông kia cười nhẹ, đưa tay khẽ vén mái tóc của gái kia một cách dịu dàng. Đương nhiên là đưa em đi ngắm biển. Âu Cảng giờ này rất đẹp, em có muốn đi cùng với anh không? Đương nhiên là em muốn. Cô gái kia khoác lấy tay người đàn ông trước mắt, nhìn anh ta mỉm cười hạnh phúc. Chúng ta đi thôi. Lan Chi đứng nép bên gốc cây, nhìn hai người họ đi xa dần. Chuyện chẳng có gì nói nếu như người phụ nữ đó không phải là Tú Anh. Còn người kia chính là người mà cô yêu sâu đậm. Một giọt nước mắt nóng hổi chợt lan dài trên gương mặt thanh tú ấy. Trái tim cô đau nhói như bị ai đó dùng dao đâm sâu vào. Thật đau. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Hôm nay cô cứ nghĩ anh bận gì đó mới không nhắn tin cho cô. Hóa ra là anh có hẹn với cô gái ấy. Bọn họ đã từng yêu nhau lâu như vậy, lại là mối tình đầu. Chẳng trách tình cảm của anh vẫn còn sâu đậm. Nếu như đã như thế, cô muốn lùi lại một bước để họ trở về bên nhau. Dù sao, nếu như yêu một người mà trong lòng họ còn chỗ cho người cũ, thì cũng sẽ không đi được tới đâu. Nghĩ thì là như vậy, nhưng trái tim cô lại đau như thế này. Lan Chi lầm lũi, bước đi như cái xác không hồn. Nước mắt cô vẫn tuôn xuống như mưa. Cô đi một hồi mới nhận ra mình đã đi ra ngoài bờ biển. Cô ngồi xuống bờ kè, nhìn những con sóng đuổi nhau bất tận. Nước mắt vẫn chảy, trái tim vẫn nhức nhối không thôi. Có lẽ lựa chọn anh thay vì điều trị là một sai lầm. Cô sẽ không bao giờ như vậy nữa. Lan Chi cứ ngồi thẫn thờ như vậy, tới khi bóng tối buông xuống, chẳng còn nhìn rõ con tàu ở ngoài kia. Cô không hề hay biết, ở phía sau vẫn có một ánh mắt ấy nấy, vẫn đang nhìn về phía này. Hải Minh sau khi để Tú Anh khoác tay kéo mình đi khuất, liền lập tức gỡ tay cô ta ra. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng chứa đầy sầu muộn. Tú Anh nhìn cánh tay mình chơi vơi giữa không trung thì cười khổ. Vừa mới giúp anh mà anh đã phủ với em như vậy sao? Hải Minh không nói, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta không đáp. Tú Anh ủy khuất nói. Anh nhìn em hung dữ như thế làm gì? Hải Minh vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới cô ta. Tú Anh chỉ biết cười gượng gạo. Được rồi, không nói chuyện với anh nữa. Em không phải loại người chờ nước đục thả câu đâu. Em đi đây, đừng quên lời hứa của anh. Hải Minh vẫn mặc kệ Tú Anh rời đi hay thế nào. Anh dựa người trên bức tường, ngước ánh mắt lên nhìn bầu trời cao thẳm. Anh vừa mới làm tổn thương người anh yêu thương nhất. Trái tim anh bây giờ cũng chẳng dễ chịu. Giá mà có cách nào đó đẩy cô vào đất liền, bớt đau thương một chút. Giá mà cô có thể nghe lời thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này. Bóng chiều dần buông, Hải Minh vẫn đứng lặng nơi góc tường. Trái tim anh nhức nhối, tâm trí anh vẫn luôn muốn chạy về phía đó, ôm cô gái nhỏ kia vào lòng. Nhưng anh phải cố gắng kìm nén. Anh phải kiên trì và nhẫn tâm. Có như thế mới khiến cô trở lại đất liền nhanh hơn một chút. Kế hoạch này của anh đã bàn với ba mẹ cô. Ban đầu bọn họ không đồng ý, nhưng sau khi nghe anh trình bày những được mất, cuối cùng thì họ cũng xuôi tay. Tiếng bước chân của người con gái anh yêu mỗi lúc một xa, Hải Minh chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau cô tới tận bờ biển. Nhìn bóng lưng cô độc của cô ngồi ở đó, lòng anh không khỏi xót xa. Cô gái của anh sao lại phải chịu đựng những chuyện như thế này cơ chứ? Màn đêm dần buông xuống, Lan Chi giấu nước mắt trong màn đêm, tới khi hai mắt cay xè, không còn nước mắt mới loạng choạng đứng lên. Điện thoại của cô có nhiều cuộc gọi từ phía bệnh xá, nhưng cô chẳng dám bận tâm. Lan Chi cứ đi lầm lũi như vậy trên con đường vắng. Cô lúc này không có tâm trạng ăn uống, nên trở về phòng đóng cửa, nằm xuống chiếc giường nhỏ, ngay cả đèn cũng chẳng thèm bật lên. Nước mắt chua xót lại lần nữa chảy dài trên khóe mắt, thấm đẫm chiếc gối mỏng manh. Hải Minh thấy cô trở về bệnh xá an toàn, anh vẫn đứng dưới góc bàn vuông kia, chẳng có ý định rời đi. Thật lâu sau đó, anh mới lấy điện thoại, bấm một dãy số gọi đi. Anh Trung, Lan Chi vừa mới trở về, anh giúp em khuyên bảo cô ấy nhé. Bên kia, anh Trung thở dài nói. Cậu lại định biến tôi thành kẻ ác sao? Hải Minh cười khổ. Em đâu còn cách khác. Bây giờ cô ấy nghĩ em là kẻ bội bạc. Em cũng rất khổ tâm. Sau khi nhận được vài lời an ủi, động viên của chú Trung, Hải Minh đứng ở đó thêm 2 tiếng nữa mới lặng lẽ rời đi. Chú Trung sau khi sắp xếp công việc cũng chạy tới phòng của Lan Chi ở khu tập thể. Chú Tần ngần một hồi rồi mới đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ đã phai màu thời gian. Lan Chi nghe tiếng gõ cửa thì vội vàng lau nước mắt, uể oải ngồi dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy chú Trung đứng ở bên ngoài thì có chút ngạc nhiên. Chú tìm cháu sao ạ? Ừ. Chú Trung gật đầu. Cháu khóc sao? Mắt sưng hết cả rồi. Lan Chi cười gượng. Dạ không có. Cháu thấy hơi mệt nên ngủ sớm. Có lẽ ngủ nhiều quá nên mắt mới sưng thôi. Cháu đừng có giấu chú. Chẳng ai vừa ngủ mắt đã sưng lên như thế. Có chuyện gì cháu cứ nói ra đi. Để trong lòng như vậy không thấy mệt mỏi sao? Lan Chi cúi đầu cười khổ. Có những chuyện không phải nói ra sẽ giải quyết được chú ạ. Trong lòng cháu bây giờ cũng chẳng thể ngờ được mọi chuyện lại như thế. Chú Trung cùng với cô ngồi xuống bật thềm giống như cha và con gái đang tâm sự với nhau. Lan Chi, chú cũng đã nhiều tuổi cho nên có rất nhiều việc. Chỉ cần mình nhìn là có thể đoán ra. Có thể cháu không muốn nói, nhưng cũng có thể cháu nghĩ chuyện tâm sự với chú làm phiền cháu. Nhưng Lan Chi à, chúng ta ở nơi này vừa là đồng nghiệp, vừa là người thân. Cháu cũng chỉ hơn con gái chú vài tuổi. Còn như cháu đang tâm sự với cha mình cũng được. Lan Chi có chút khó xử, cô ngập ngừng đáp. Cháu... Có phải chuyện tình cảm xảy ra vấn đề hay không? Lan Chi ngước nhìn chú, trong đôi mắt vẫn còn đỏ, khóc quá nhiều. Cô cứ nhìn chú hồi lâu như vậy, sau đó lại nhìn ra khoảng không gian đen đặc trước mắt, không nói gì. Chú Trung cũng không lên tiếng. Tựa như chú ở nơi này chỉ để cho cô một chỗ dựa vào. Hai chú cháu cứ ngồi đó, không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng côn trùng. Mãi một lúc lâu sau, Lan Chi mới lên tiếng, chất giọng cô khàn đặc, nghẹn ngào. Có phải cháu lựa chọn quay trở lại nơi này là cháu sai phải không chú? Cháu cứ nghĩ sẽ có những ký ức tốt đẹp, cháu cứ nghĩ sẽ tìm lại được những hồi ức đã mất khi xưa, nhưng cháu đã sai. Ai nói người như anh ta là người có thể tin tưởng chứ? Ai nói là yêu một người sẽ chắc chắn có thể thành đôi? Chú ơi, cháu sai rồi. Cháu sai khi lựa chọn nơi này, chứ không phải trị liệu. Sai khi tin tưởng một người xa lạ mà không chút đề phòng. Họ sẽ làm tổn thương mình. Lan Chi nói tới đây, liền ôm mặt khóc nức nở. Chú Trung đưa tay, khẽ khẽ vỗ vào lưng cô, giống như người cha đang vỗ về con gái. Chú Trung thở dài, thực lòng không nỡ nói ra những lời nói sắp tới, nhưng thực lòng cũng không còn cách nào khác. Vài phút qua đi, khi cảm xúc bình ổn trở lại, chú Trung mới lên tiếng. Lan Chi, cháu đừng tiêu cực như thế. Cháu đã từng nghe câu duyên tới thì nắm, duyên tàn thì buông. Cháu vẫn còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài mà. Ai trong những năm tháng tuổi trẻ cũng từng yêu, từng đau lòng đúng chứ? Cháu đừng có buồn, cứ nghĩ đây là một trải nghiệm trong cuộc đời này đi. Nhưng cháu chưa từng nghĩ tới người như anh ta sẽ phản bội cháu thế này. Đừng vội, có những thứ không phải cứ nhìn bằng mắt là có thể đánh giá đâu. Lan Chi, cuộc đời này còn rất nhiều góc khuất mà không phải ai cũng biết. Chú khuyên cháu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bất cứ chuyện gì. Thời gian còn dài. Nếu không phải người này thì là người khác. Bản thân mình mới là thứ quan trọng nhất. Trên đời này ngoài chuyện sinh ly tử biệt ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Sức khỏe của cháu, chắc là cháu là người rõ nhất. Nên đừng trì hoãn điều trị nữa, cũng đừng bỏ lỡ kỳ thi bác sĩ nội trú. Cháu là một nhân tài, đừng vì chuyện gì mà lỡ dở tương lai. Chú chỉ khuyên cháu như vậy thôi, còn lại quyết định là ở cháu. Chú chỉ hy vọng sau này khi nhìn lại, cháu sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì cả. Chú Trung nói rồi đứng lên rời đi, chỉ còn có mình Lan Chi ngồi bên hiên nhà nhỏ. Gió đêm vẫn thổi từng cơn mát rượi, những chiếc lá vẫn rì rào theo ngọn gió. Có lẽ cô nên trở lại đất liền để tiếp tục điều trị. Kỳ thi bác sĩ nội trú chỉ còn có 2 năm nữa để cố gắng. Cô không muốn bỏ lỡ, càng không muốn gặp lại người cô không cần gặp. Suốt đêm đó, Lan Chi hầu như không ngủ. Cô cứ nhắm mắt lại, nghĩ về chuyện của ngày hôm nay. Chú Trùng nói đúng, cô không thể cứ nhìn mọi chuyện bằng con mắt thường. Cô phải tìm anh nói rõ ràng mọi chuyện mới được. Nằm trằn trọc mãi tới gần sáng, Lan Chi mới mệt mỏi, thiếp đi một chút. Trời dần sáng, bầu trời hôm nay u ám tới lạ. Hải Minh cả đêm cũng không thể chợp mắt. Ngay từ sáng sớm, anh đã phải chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm thế và cảm xúc, vì anh biết Lan Chi có thể chạy tới đây tìm anh bất cứ khi nào. Tối qua, anh đã nói chuyện với chú Vịnh về tình hình của Lan Chi. Chú ấy đã đồng ý ký giấy để đưa cô trở lại đất liền. Bây giờ chỉ còn chờ cô ấy tự nguyện rời khỏi nơi đây mà thôi. Lan Chi dậy từ rất sớm. Cô ngồi ở bên hiên nhìn chú chó nhỏ quấn quýt bên chân mà trong lòng nặng trĩu. Ngày hôm nay bầu trời thật tệ. Lan Chi đem khuôn mặt ủ dột lên bệnh xá, tuy được chú Trung cho phép trở về nghỉ ngơi. Vì là ngày cuối tuần cho nên bệnh xá không khám bệnh mà chỉ cần nhân viên trực tiếp cấp cứu. Lan Chi ủ rũ trở lại phòng. Vừa hay lúc này cô nhận được điện thoại chú Vịnh gọi tới. Chú thuyết phục cô trở về thì bác sĩ nội trú. 2 năm nay hầu như năm nào cũng vậy. Cứ gần đến thời gian thi cử, chú lại muốn cô trở lại đất liền. Chú thuyết phục cô rất nhiều, hơn nữa còn nói với cô về tình hình bệnh tình của cô. Lan Chi trầm mặc một hồi lâu. Ngày hôm qua, thấy anh thân thiết với người cũ, ý chí của cô cũng dần dao động. Lan Chi đắn đo rất nhiều, nhưng cô chưa trả lời chú Vịnh ngay. Cô muốn gặp Hải Minh trước để xem anh giải thích mọi chuyện như thế nào, rồi mới trả lời chú ấy. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Nghìn Trùng Sóng Gió, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ.